xuyên thành A Phò Mã ở rể của trưởng công chúa. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ vãn đảo mắt nhìn quanh một lượt, thấy mọi người đều hướng ánh nhìn về phía mình. Liền nói, nhìn ta làm gì, mau làm việc đi. Nàng đứng dậy, nói tiếp, ta đến dược phòng xem có loại thuốc nào dùng được. Các ngươi chăm sóc điện hạ cho tốt. Vì không muốn để Ngu Cửu Châu lúc tỉnh lại nhìn thấy bộ dạng mình vừa rồi phát bệnh, Chỉ vãn quyết định vẫn nên chế thuốc trước, giúp nàng hoàn toàn bình phục, tránh tình trạng táo bạo như vừa rồi. Chỉ vãn cho người đem quan phục, quan ấn cùng các vật dụng quan trọng mang về sân nhỏ của mình. Chính nàng trước hết uống một bát lại hoàn tán, cảm giác lửa nóng quấy nhiễu trong cơ thể mới dần lắng xuống. Sau đó, nàng đến dược phòng, vừa vặn bắt đầu chọn lựa các vị thuốc để chế thành tao rán ức chế tín hương. Chọn mãi mà không hay biết số lượng đã thành một đống. Dù sao mấy ngày nữa nàng cũng phải đến Thanh Viễn huyện nhận chức. Chế nhiều một chút vẫn hơn, nếu chẳng may không kịp hồi phủ, để lại dùng cho Ngô Cửu Châu cũng tốt. Trong dược phòng có đủ loại dụng cụ, nàng quyết định ở lại đây trực tiếp chế tác cao rán. Khi nghiền nát dược liệu, lòng nàng không khỏi bay đi phương khác. Bạc trong tay nàng không nhiều, hơn 100 lượng bạc với thường dân thì là con số không nhỏ, nhưng trong mắt huân quý lại chẳng bằng một bữa ăn ở Bình Khang Phường. Huống hồ nàng không định chỉ mở một hiệu thuốc đông y bình thường, nàng muốn thêm cả mỹ dung, dưỡng da, đủ thứ vào trong đó. Chẳng hạn như thuốc đông y thường đắng, nhưng nếu thêm chút dược liệu điều hòa, khiến thuốc trở nên dễ uống hơn, hoặc ngọt, hoặc thanh thì ngay cả trẻ nhỏ cũng không còn e ngại. Dược thiện kiểu này, nàng từng thấy rất được ưa chuộng ở hiện đại. Nếu có thể đưa vào đây, nhất định sẽ được hoan nghênh. Chỉ là thuốc lỏng dễ bị nhái, tốt nhất vẫn nên làm thành dạng viên, như nâng cấp bản của lại hoàn tán, mỹ dung hoàn, mỹ cơ hoàn, thuốc đông y chuyên về dưỡng da, thậm chí cả mặt nạ dược liệu. Nàng muốn mở một hiệu thuốc đông y chuyên về sản phẩm làm đẹp. Lại nói đến xà phòng, loại thủ công màu đen phối từ thuốc đông y, đặc biệt hữu ích với người da nhờn, chắc chắn cũng sẽ được thị trường yêu thích. Về phần buôn bán, nàng không hiểu nhiều, chỉ có thể dựa vào kỹ thuật làm gốc, sau đó giao cho người khác kinh doanh. Ở cổ đại, quyền lực càng lớn, càng ít người dám động vào tài sản của ngươi. Hiện giờ nàng là phò mã, người có gan đoạt thứ của nàng chỉ có thể là hoàng đế, quan lớn hoặc vương gia các loại. Mối quan hệ giữa nàng và Ngô Cửu Châu, dẫu thế nào, nàng cũng là người công chúa phủ, bên ngoài không ai dám mạo phạm, mà hoàng đế lại càng không tiện ngang nhiên tranh đoạt sinh ý của ái nữ. Viên quan khác lại càng là người sĩ diện. Nghĩ đến đây, Chỉ vãn thầm tính toán, nếu nàng buôn bán, chỉ cần có Ngô Cửu Châu làm chỗ dựa, bất kể gặp phiền phức gì cũng đều có thể giải quyết êm xuôi. Chỉ là, không biết công chúa điện hạ có đồng ý hợp tác với nàng không? Chỉ vãn vừa đập dược liệu vừa tự định phương hướng. Đã là người trong phủ, không thể cứ thấp thỏm hầu hạ, phải nâng cao giá trị của bản thân, đặc biệt là trong giai đoạn sau. Nếu Ngô Cửu Châu muốn tranh đoạt hoàng quyền Đại Chu, tất sẽ cần rất nhiều ngân lượng. Nàng nếu có thể hỗ trợ về mặt sản nghiệp, mới thật sự không thể bị thay thế. Sự nghiệp âm thầm nở hoa, để nàng không bị vứt bỏ. Chỉ là nghĩ đến đây thôi, nàng đã cảm thấy cái mạng nhỏ của mình tạm thời coi như được bảo toàn rồi. Ngay khi nàng đang mải tính toán, một giọng nói vang lên bên tai. Phò mã không phải vừa mới nhận chức tri huyện Thanh Viễn sao? Sao lại ở đây nghiền thuốc? Chẳng lẽ phò mã định bỏ quan theo nghề y? Chỉ vãn ngẩng đầu, thấy là Trịnh Ế, người này luôn tỏ ra thân quen, nói chuyện lại hay hỏi những điều không nên hỏi. Trịnh cô nương có ý gì? Làm quan thì không được theo nghề y sao? Trịnh Ế đáp, Tự nhiên không phải, chỉ là thấy phương thuốc của phò mã rất thú vị. Âm dương ngũ hành, thiên nhân hợp nhất, lại thêm nhiều thứ mới lạ khó hiểu. Nàng tò mò hỏi, xin hỏi y thuật của phò mã học từ đâu? Có thể giải thích cho ta một chút không? Trì Vãn cười nhạt, ngươi muốn học, trên nguyên tắc, nàng không ngại truyền dạy y thuật. Chỉ cần người học là người tốt. Nhưng Trịnh Ế này, cứ hay dùng giọng điệu. Ta đây biết nhiều, khiến người ta nghe không vừa tai. Trịnh Ế nhún vai, nếu phò mã đồng ý thu ta làm đồ đệ, ta tự nhiên nguyện ý học. Hai người cũng không cách nhau bao nhiêu tuổi. Nói đến bái sư đúng là có chút kỳ khôi. Trì Vãn ôm bình thuốc, thản nhiên đáp, thật sao, nhưng ta không muốn dạy. Nói xong quay người bỏ đi. Trịnh Ế không đuổi theo, chỉ buông một câu, nếu sau này phò mã mở y quán, cần người ngồi khám bệnh, ta nguyện ý tới giúp, không lấy tiền cũng được. Không lấy tiền, Trì Vãn quay đầu lại nhìn, chỉ thấy vẻ mặt Trịnh Ế tràn ngập chân thành, không giống nói chơi. Chờ nàng rời đi, Trịnh lão thái y cũng bước ra, hỏi, a ế, còn thật định ra ngoài làm đại phu? Công chúa phủ cũng cần khôn trạch y giả, nói không chừng con sẽ được trọng dụng, còn có thể theo Xuân Quy thăng lên, thậm chí trở thành thái y. Trịnh Ế lắc đầu, thái y chỉ hầu hạ hoàng thất, mà y thuật của ta không nên chỉ giới hạn ở một hai người. Y giả nhân tâm, con từng theo tổ mẫu đi tuần y, thấy không ít khôn trạch. Trung Dung cô nương vì giấu bệnh sợ thầy, không dám trị, không thể trị, phần lớn y giả đều là càn nguyên, rất khó cảm thông, dù sức ta nhỏ, ta cũng nguyện vì nữ tử khôn trạch mà tận lực. Trịnh lão thái y thở dài, con thấy phò mã là người phù hợp, nhưng danh tiếng nàng không tốt, hơn nữa làm sao chắc nàng sẽ mở y quán. Trịnh Ế mỉm cười, tổ mẫu và con đều có mắt nhìn người, huống hồ con nghe thấy rồi, vừa rồi lúc Trì Vãn lẩm bẩm tính toán, nàng lại gần, nghe thấy hết. Một bên khác, Trì Vãn còn đang nghi hoặc làm sao Trịnh Ế biết nàng định mở y quán. Chẳng lẽ lúc nàng lẩm bẩm, nàng ta nấp sau lưng nghe trộm? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cũng không phải chuyện gì phải giấu. Biết thì biết, Trì Vãn gom dược liệu xong, trở về Vĩnh Ninh Viện. Phân phó Xuân Quy chuẩn bị dụng cụ, tự mình chế tác cao gián ức chế tín hương, là phò mã, nàng hoàn toàn có thể sai người làm thay. Chỉ cần đưa ra ý tưởng, lập tức có người thực hiện, nhưng hiện giờ thân phận nàng ở phủ công chúa vẫn còn nhạy cảm. Muốn một lời được người làm theo, vẫn còn chút khó khăn. Chế tác cao gián cũng không phức tạp, chẳng bao lâu đã xong. Trì Vãn cầm thuốc vào phòng ngủ. Quả nhiên, thuốc an thần từ ngân châm đã hết hiệu lực. Ngô Cửu Châu nằm đó, ánh mắt lạnh lẽo, hiển nhiên biết rõ nàng vừa dùng châm phong bế huyệt đạo. Loại châm này chỉ kéo dài thời gian khoảng một tuần trà, nên nàng không ngạc nhiên khi công chúa đã tỉnh. Có điều, ánh mắt kia lạnh đến độ khiến nàng phát rét, mà nàng lại phải đưa cao gián đến tuyến thể của Ngô Cửu Châu. Với khôn trạch mà nói, đây chẳng khác gì bị một càn nguyên vô lễ trêu ghẹo. Với Trì Vãn thì là lấy thân mình múa kiếm nơi đầu đao. Nàng lấy hết dũng khí, dè dặt mở miệng, điện hạ, ta có thể chạm vào tuyến thể của ngài không? Xong rồi, vừa căng thẳng, lời ra khỏi miệng lại thành ra như lưu manh trêu chọc. Ai nói lời nói không tính là hành động. Cách chương.